chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ba điều kiện, ta dựa vào, dưới ban ngày ban mặt, dám chiếm người tiện nghi, loại sự tình này tuyệt đối không phải Vương Đại Đông loại này chính trực, có lý tưởng, có tham vọng, có đạo đức, thoát ly hạ cấp thú vị người chỗ cho phép, tiểu thiến a. Người nơi này làm tựa hồ có vấn đề a. Nam nhân lưng dán càng chặt, miệng gần như sắp muốn tiến đến mỹ nữ vành tai, ma chảo cũng càng ngày càng gần. Ôi, ngay tại Tằng Tiểu Trương ma chảo sắp được như ý thời điểm, nhưng không ngờ đột nhiên bị người đá một chân, người hung hăng té ngã trên đất. Con mẹ ngươi, dám đá lão tử. Tằng Tiểu Trương một bên xoa kịch liệt đau nhức vô cùng cái mông, một bên chừng lấy Vương Đại Đông mắng, ta dựa vào, còn dám mắng ta là con mẹ ngươi, ta chết ngươi nha. Vương Đại Đông nắm lên Tằng Tiểu Trương cổ áo, ba ba ba cũng là mấy cái tát tay đánh tới, thẳng đem Tằng Tiểu Trương đánh sao vàng loạn mau, mới giống ném như chó chết, đem ném xuống đất. Không nhìn được nhất loại người như ngươi cặn bã. Phi, đánh xong Tằng Tiểu Trương, Vương Đại Đông còn đối với hung hăng nôn ngụm nước bọt. Lúc này mới giải hận. Demacia, công ty này bên trong muội tử đều là ca đặt trước, há lại cho như ngươi loại này heo mập chiếm tiện nghi. Tằng Tiểu Trương bị đánh, Lữ Tiểu Thiến vốn là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra giải hận biểu lộ. Cái này Tằng Tiểu Trương ỷ vào thân phận của mình, thường xuyên vụng trộm chiếm nàng tiện nghi, đối mặt lãnh đạo quấy rối, nàng không phải không biết, mà chính là không dám phản kháng. Nàng bất quá là phổ thông đại học sinh, vẫn là gia đình độc thân, vì cung cấp nàng sách, trong nhà thiếu không ít nợ. Vì phần công tác này, hắn phụ thân càng là nắm không ít quan hệ, bởi vậy nàng rất coi trọng phần này không dễ có công tác. Nàng tao ngộ cũng không phải không có người biết, chỉ bất quá những người kia sợ Tằng Tiểu Trương còn đến không kịp, nào dám vì nàng ra mặt. Trong lòng không khỏi đối Vương Đại Đông tràn ngập cảm kích. Dương Kiến, ngươi vừa vặn nói cháu trai này là ai nhỉ? Vương Đại Đông nôn ra nước bọt, lúc này mới quay đầu hướng Dương Kiến hỏi. Dương Kiến chà chà mồ hôi lạnh trên trán, tâm đạo, Vương ca cũng quá mãnh liệt đi, vừa vặn đánh ác thiếu, hiện tại lại đem phòng an ninh quản lý nhanh nhanh đánh. Vô cùng lộn xộn nói, cái này, là chúng ta phòng an ninh bộ môn quản lý Tằng Tiểu Trương Tằng quản lý. Vương Đại Đông sững sờ, ta dựa vào, ngươi chính là quản lý a. Ngươi làm sao không nói sớm a? Ta là mới tới bảo an gọi Vương Đại Đông, ta coi là từ nơi đó chạy tới bại hoại đâu. Vừa vặn thật sự là xin lỗi, vừa vặn còn một bộ chính khí lăng nhiên, ghét ác như cừu bộ dáng Vương Đại Đông đột nhiên trở nên một mặt nịnh nọt khúm núm bộ dáng. Đem trên mặt đất Tằng Tiểu Trương đỡ lên, cúi đầu khom lưng bồi không phải. Phòng an ninh muốn tới một cái gọi Vương Đại Đông thành viên mới. Lữ Tiểu Thiến tự nhiên là biết, bởi vì chính là nàng theo bộ tài nguyên nhân lực lĩnh tư liệu. Vốn cho là phòng an ninh cuối cùng tới một cái chính thức nam nhân, lại không nghĩ rằng, biết được Tằng Tiểu Trương là phòng an ninh quản lý về sau, Vương Đại Đông lập tức liền trở nên giống như người khác. Trong lòng nhất thời đối Vương Đại Đông thất vọng cực độ. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng tràn ngập chán ghét. Ngươi chính là mới tới bảo an. Tằng Tiểu Trương tại Vương Đại Đông nâng đỡ, ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Không sai, đúng là ta, xin hỏi lão đại có dặn dò gì? Vừa vặn ngươi đều trông thấy cái gì? Báo cáo lão đại. Ta nhìn thấy ngài chính lúc hướng dẫn nhân viên công tác. Lữ Tiểu Thiến trong mắt vẻ chán ghét càng đậm, Tằng Tiểu Trương hài lòng gật gật đầu, ra vẻ lời nói thấm thía nói ra, làm một tên nhân viên bảo an, sao có thể giống như ngươi tùy tiện động thủ đâu? Ít nhất cũng phải hỏi rõ ràng tình huống nha. Lão đại giáo huấn là, đi thôi, rời phòng làm việc. Dương Kiến mang theo Vương Đại Đông tiếp tục quen thuộc hoàn cảnh. Vương ca, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cái này Tằng Tiểu Trương ở công ty là nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Vừa vặn ngươi đánh hắn, chớ nhìn hắn không có so đo. Đoán chừng một hồi đến lên bên trên đánh ngươi tiểu báo cáo. Dương Kiến có chút lo lắng nói ra. Xin hỏi ai kêu Vương Đại Đông? Dương Kiến lời mới vừa nói xong. Một cái đeo mắt kính gọng đen, tóc dài cuộn tại sau đầu mỹ nữ đối diện đi tới. Kính mắt mỹ nữ dung mạo tuy nhiên không kịp nổi Lâm Thi Nghiên Tần Tuyết, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm có mỹ nữ. Đặc biệt để người chú ý là kính mắt mỹ nữ ôm cặp văn kiện tay. Một đôi tay nhỏ tuyết trắng như xương, 10 cái tinh tế ngón tay tựa như là vừa mọc ra hành cuống. Trên móng tay còn thoa màu hồng nhạt sáng ráp dầu, đẹp mắt cực. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi qua kéo mỹ nữ tay nhỏ. Cho mỹ nữ nhìn xem tướng tay cái gì. Mỹ nữ mày nhăn lại đến, lạnh lùng nói, ngươi chính là Vương Đại Đông. Ta nói cái gì tới? Vương ca, ngươi tự cầu phúc đi. Dương Kiến đồng tình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông đánh Chu Hằng, hay là cũng không sẽ như thế nào? Có thể Tằng Tiểu Trương là phòng an ninh quản lý, nghe nói mặt trên còn có lấy rất sâu bối cảnh. Lúc này, khẳng định phải ăn không đủ no ôm lấy đi. Vương Đại Đông không để ý, không phải liền là đánh lưu manh lãnh đạo sao? Tin tưởng lão bà ngoan chắc chắn sẽ không giận hắn. Vương Đại Đông ánh mắt, để Tô Oánh rất là không thoải mái, đem cặp văn kiện lưng đến sau lưng. Ta chính là... Vương Đại Đông biết mình cử động đã gây mỹ nữ không cao hứng. Lúc này thu hồi ánh mắt, dù sao hắn đã gia nhập Kim Đình, về sau có là cơ hội nhìn. Ta là Lâm Tổng Thư Ký Tô Oánh. Lâm Tổng cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Tô Oánh mặt không biểu tình nói một câu, sau đó trước tiên đi thẳng về phía trước. Ta dựa vào, liền thư ký đều xinh đẹp như vậy. Vương Đại Đông một bên từ phía sau thưởng thức mỹ nữ thư ký yêu mỹ đường cong, một bên nỉ non nói, tại xinh đẹp nữ thư ký chỉ huy phía dưới, Vương Đại Đông đi tới Lâm Thi Nghiên văn phòng. Lâm Thi Nghiên đang ngồi ở bàn công tác ghế salon bằng da thật trước, hai cái đùi giao nhau, bắt chéo hai chân, cầm trong tay một chi viết ký tên đi lòng vòng vòng chơi. Đi đóng cửa lại, nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên khóe miệng không tự chủ được phủ lên một vệt ý cười. Ngày đầu tiên đi làm thì náo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem môn, có chút xấu hổ nói ra. Lão bà, cái này giữa ban ngày, trong phòng làm việc không tốt lắm đâu. Tuy nhiên ta là rất muốn á, nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ. Ta có nói muốn làm gì sao? Lâm Thi Nghiên hận không thể đem trên mặt bàn màn ảnh máy vi tính hung hăng nện ở Vương Đại Đông. Trên đầu, hỗn đản này, suốt ngày trong đầu đều nghĩ cái gì đây? Há, vậy là tốt rồi. Vương Đại Đông vỗ ngực một cái, lúc này mới đi đóng cửa lại. Hắn lời nói kém chút không có lần nữa đem Lâm Thi Nghiên tức ngất đi. Cái gì gọi là vậy là tốt rồi? Chẳng lẽ ta đường đường Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc còn không xứng với ngươi tiểu lưu manh này sao? Đóng cửa thật kỹ, Vương Đại Đông thẳng tắp đứng thẳng đứng tại Lâm Thi Nghiên trước mặt, cười đùa tí tưởng nói, lão bà đại nhân, ngài có dặn dò gì? Không cho phép gọi ta lão bà. Tốt, lão bà đại nhân, ngươi tính toán. Dù sao chờ một lúc ta liền muốn để hỗn đản này xéo đi. Liền để hắn trước xính chút miệng lưỡi lợi hại đi. Lâm Thi Nghiên cố nén trong lòng nộ khí nói ra. Vương Đại Đông, ngươi được a, đi làm ngày đầu tiên. Vốn là đem thành phố nào đó đơn vị lãnh đạo nhi tử cho đánh, hiện tại lại đem bộ môn quản lý cho đánh. Ngươi nói, ta có phải hay không cần phải khai trừ ngươi thì sao? A, lão bà đại nhân, ngươi muốn khai trừ ta? Vương Đại Đông vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, ngươi hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty lợi ích. Lâm Thi Nghiên cười lạnh nói. Đây chính là ngươi tự làm tự chịu, không trách người khác, vốn cho rằng nghe được chính mình muốn bị khai trừ, Vương Đại Đông sẽ rất thất bại. Làm sao biết, Vương Đại Đông chẳng những không có mảy may khổ sở biểu lộ. Ngược lại thật cao hứng. Vậy được rồi, đã ngươi khăng khăng muốn khai trừ ta, ta không thể làm gì khác hơn là đến Tần Tuyết muội tử công ty đi. Không được, không cho phép ngươi đi. Ta dựa vào, lão bà đại nhân, ngươi không muốn ta, cũng không cho phép người khác muốn ta. Đây cũng quá ngang ngược một điểm đi. Vương Đại Đông buồn bực nói. Ta lúc nào nói muốn khai trừ ngươi? A, lão bà đại nhân, ngươi không khai trừ ta rồi. Ta liền biết lão bà đại nhân đối với ta tốt nhất. Con hàng này vô ý thức liền muốn phát động chính. Mình tất sát kỹ, ôm mân kỹ năng, lại bị Lâm Thi Nghiên liếc một chút chừng trở về. Hừ, ngươi muốn lưu ở công ty cũng không phải là không thể được. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.